Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. A, cảm tạ, Cao Kiện thuận miệng nói một câu, sau đó lập tức chuyển hướng Chí Thượng Ngân Đế đạo: Tiểu lão đế, trả thù lao đi, mỗi người 20 vạn. Chí Thượng Ngân Đế: Tại sao? Tại sao Lilith sẽ đưa KV Tăng đồ vật? KV Tăng không phải đã bị knock out sao? Đến từ Chí Thượng Ngân Đế tâm tình tiêu cực cộng 666. Chí Thượng Ngân Đế choáng váng ngất não trả tiền. Kết quả sữa bò cát băng dĩ nhiên chỉ là một mới đầu. Không thời gian bao lâu, Bách Hợp lại lục tục bưng ra không ít đồ vật. Cao tiên sinh, đây là Lilith tiểu thư đưa cho ngươi mật đào cát băng. Cao tiên sinh, đây là Lilith tiểu thư đưa cho ngươi mang quả cát băng. Cao tiên sinh, đây là Lilith tiểu thư đưa cho ngươi dứa cát băng. Cao tiên sinh, đây là Lilith tiểu thư đưa cho ngươi băng tuyết thế giới. Vẻn vẹn mấy phút, cao kiện này trên bàn đã bị xếp đầy đầy áp. Tất cả đều là cát băng. Các ngươi lo lắng làm gì à? Tùy tiện ăn à? Không muốn khách khí với ta. Cao kiện tay đã ở mê muội biên giới trước mắt mọi người quơ quơ. Loại này đại bàn cát băng vốn là 2 người ăn 1 bàn. Hiện tại tới 1 bộ băng tuyết thế giới. Cao kiện chính mình cũng không nghĩ tới. Cũng ăn không được. Tiểu lão đế cũng cho ngươi 1 bàn. Bên này quá nhiều. Cao kiện cho Chí Thượng Ngân Đế cầm 1 bàn. Đều kiếm nhân ra 60 vạn. Không hồi báo một chút không còn gì để nói. Vẫn là không cần. Cảm tạ. Chí Thượng Ngân Đế đem cát băng đẩy trở lại. Dù sao hắn lại không phải mua không nổi. Lilith tự mình làm, chúng ta ăn không được, lại không thể lãng phí không phải. Cao kiện ngăn cản Chí Thượng Ngân Đế muốn chuyển cho mình mang quả cát băng. Vậy cũng tốt, Chí Thượng Ngân Đế gật gù. Sau đó dùng cái thìa múc 1 muỗng cát băng. Cát băng vào miệng, lối vào, một luồng khí lạnh theo yết hầu lạc vào trong bụng. Ở trong dạ dày thoáng dừng lại sau lại mang theo cái kia phần chua sáng sủa hướng đỉnh đầu trăm hối. Thật sự thật lạnh, hãy cùng Chí Thượng Ngân Đế tâm tình bây giờ gần như. Có thể đây là Lilith tiểu thư tự mình làm. Chí Thượng Ngân Đế cảm giác mình ngậm lấy nước mắt cũng phải đem nó ăn xong. Cao kiện ca, người tốt có mặt mũi à. Ngô An Kỳ cảm khái một câu. Sau đó cũng nhỏ khẩu bắt đầu ăn. Nàng đã tới bờ trái biển hoa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bắt được qua tặng phẩm. Cái trò này băng tuyết thế giới hạ xuống, đã so với này bàn nguyên bản tiêu phí muốn cao hơn không ít. Liền tỷ như ngươi đi quán cơm mới vừa điểm bát cơm tẻ cộng cà chua xào trứng. Chủ tiệm cơm liền nói cho ngươi quá nhiều không cần điểm. Sau đó quay đầu trở về liền biếu tặng ngươi mùi cá sợi thịt mềm nổ bên trong tích nấu cá cùng ma bà đậu hũ, cuối cùng còn mang chút rượu nước. Thật mở mang hiểu biết. Ta liền bởi vì lớn lên đẹp trai ra ngoài tổng sẽ gặp phải mọi việc như thế không công chính đãi ngộ. Quên đi, quen thuộc là tốt rồi. Cao kiện thở dài một hơi, sau đó rất dễ dàng thu hoạch 1 bàn tâm tình tiêu cực. Mỹ nữ ngươi tới dưới, phiền phức ngươi đi hỏi một chút Lilith, nàng đưa làm sao tất cả đều là cát băng a. Này một hồi cho ta ăn dạ dày lạnh lẽo sao chỉnh. Cao kiện kêu lên Bách Hợp, hắn tựa hồ đối với này 1 bàn tặng phẩm nghiêm trọng lệch khoa có chút không hài lòng lắm. Cao kiện tiếng nói còn xa xút dưới đây Chí Thượng Ngân Đế liền không bình tĩnh. Tất cả đều là cát băng làm sao? Nếu như những này là Lilith tiểu thư tự mình làm cho ta. Đừng nói tất cả đều là cát băng. Tất cả đều là ngốc điểu ta đều ăn được. Đến từ Chí Thượng Ngân Đế tâm tình tiêu cực cộng 444. Được rồi, ta vậy thì đi hỏi. Bách Hợp làm người phục vụ cũng sẽ không đồng thời theo cao kiện chí khí. Nàng chạy chậm vài bước tiến vào bếp sau đường nối. cách cửa sổ theo Lilith thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Không tới 2 phút, Bách Hợp từ Lilith trên tay tiếp nhận một bàn ăn đi ra. Cao tiên sinh, Lilith tiểu thư nói nàng vừa vặn cần di động, ngươi sẽ đưa di động cho nàng. Thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho nên nàng phi thường hài lòng, đã nghĩ lấy phương thức giống nhau cảm tạ ngài. Mặt khác Lilith tiểu thư còn hỏi ngài ăn lạnh không có. Bách Hợp nhẹ giọng nói rằng, Bách Hợp vừa dứt lời, Chí Thượng Ngân Đế rốt cục lộ ra một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nguyên lai Lilith thiếu di động a, sớm nói a, đừng nói di động, chính là thiếu máy bay chính mình cũng đưa nổi a. KV Tang, lần này tuy rằng nhường ngươi thoáng chiếm được một điểm tiên cơ, nhưng bản người đã biết rồi nguyên nhân, rất nhanh sẽ truy hòa cũng vượt qua ngươi. Ha ha ha, Chí Thượng Ngân Đế lặng lẽ phát ra một cái WeChat cho hắn trợ lý. Đi đem hiện nay thương trường hết thảy cao cấp di động như thế mua một bộ. Sau đó lập tức đưa tới cho ta. Tốc độ phải nhanh, đừng hỏi tại sao. Tích, đầu bên kia điện thoại rất truyền đến hồi phục. Cái kia có thể hỏi ngài ở đâu sao? Trợ lý trả lời, có thể hỏi, ngài ở đâu? Bờ trái biển hoa, rõ ràng, ngoặc kép, cao kiện không biết Chí Thượng Ngân Đế lén lút làm cái mờ ám. Hắn thoáng cảm thụ một hồi, ăn một bụng cát băng, hình như là có chút lạnh, lạnh, cao kiện gật gù, hồi phục Bách Hợp, vậy thì thật là tốt, này một bàn là Lilith tiểu thư vì là ngài chuẩn bị ca cao nóng. Lilith tiểu thư còn cố ý bàn giao, phần này ca cao nóng cũng chưa từng xuất hiện ở món ăn đơn trên, là phi thường đặc thù một lần thử nghiệm u. Bách Hợp đem một bàn bốc hơi nóng cacao đặt lên bàn. Cacao nóng tỏa ra nhiệt khí cùng băng tuyết bên trong thế giới hơi lạnh kêu gọi kết nối với nhau. Thật là có điểm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác. Cao kiện nháy mắt mấy cái. Này lạnh lẽo nóng lên sẽ không ăn đau bụng chứ. Hơn nữa những khác đều là phần lớn. Chỉ có cái này nham rong có thể nhưng là một người phần. Luôn cảm thấy Lilith không có ý tốt đây. Lilith làm này một phần ca cao nóng tương đương để tâm a. Cao kiện than thở một câu. Trước tiên không đề cập tới vị. Chỉ là ngoại hình liền rất rất khác biệt. Không biết dưới đáy trải chính là cái gì. Những này ca cao thỉnh thoảng nhô lên từng cái bọt khí. Thật sự có điểm dung nham cảm giác. Tiểu lão đế, nếm thử. Cao kiện ở người khác kinh dị trong ánh mắt, đem ca cao nóng phóng tới Chí Thượng Ngân Đế trước mặt. Ca vê tang, ngươi đây là. Chí Thượng Ngân Đế không chỉnh rõ ràng. Lilith tiểu thư đặc chế dung nham khụ khụ. Ca vê tang làm sao cam lòng nắm cho mình. Ta ăn ca cao dị ứng, nhưng lại không thể đem Lilith tấm lòng thành cho ném xuống. Cao kiện nói rằng, ngươi dị ứng. Chí Thượng Ngân Đế nháy mắt mấy cái. Ca vê tang còn có như thế vừa đúng thuộc tính. Thế nhưng ta, Chí Thượng Ngân Đế muốn nói lại thôi. Lilith ca cao nóng, món ăn đơn trên không có. Sau đó muốn ăn đều ăn không được. Đây là vinh dự a. Đừng thế nhưng. Ngươi xem ta vài phút thắng ngươi 60 vạn cũng rất không ngại ngùng. Tuy rằng đây là thực lực ta cùng nhân cách mị lực bộ phận thể hiện đi. Nhưng hồi báo một chút, A.V. Tang cũng hợp tình hợp lý. Ăn đi, đừng khách khí với ta. Cao kiện nói rằng, Chí Thượng Ngân Đế nháy mắt mấy cái. Đoạn văn này không rõ ràng điểm nghe K.V. Tang ở khuyên bảo chính mình. Nhưng cẩn thận nghe ngươi lại có cảm giác việc này rất đâm tâm. Rất muốn ăn đòn, có chút ý thức. Đến từ Chí Thượng Ngân Đế tâm tình tiêu cực cộng 666. KV Tang, nếu ngươi đã đem lại nói đạo cái này mức, tại hạ cũng sẽ không lập dị. Quyền làm giao dưới ngươi người bạn này. Ngày sau KV Tang có nhu cầu gì tại hạ hỗ trợ sự tình liền cứ việc nói ra. Chỉ cần đủ khả năng, tại hạ đều là việc nghĩa chẳng từ. Chí Thượng Ngân Đế ôm quyền nói. N bằng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.